Cuồng huyết thiên ma, chương 409, pháp tắc chân chính, gocchuyenaudio.com. Nếu xét theo lý thuyết đó, muốn hủy diệt được huyết trì thì trước hết phải khiến nó không còn nguồn cung năng lượng nào nữa, mà vấn đề nằm ở chính chỗ đó, huyết trì lúc này trực tiếp kết nối với nền rừng bên dưới chân, có trời mới biết huyết trì đã thấm sâu xuống lòng đất bao nhiêu xa, nói một cách trừu tượng thì trừ khi hắn có thể trực tiếp nhấc bổng toàn bộ nền đất rừng bên dưới lên, không thì sẽ là bất khả thi trong việc xử lý huyết trì. Tử Phong không phải là siêu anh hùng trong phim ảnh để mà có thể có năng lực dịch chuyển vật thể như vậy, thực tế thì nếu để linh lực ngoại phóng thì hắn cũng có được năng lực dịch chuyển vật thể tương tự như vậy, chỉ là đối với khối lượng vật chất khủng bố như thế này thì hắn cũng phải lực bất tòng tâm. Ở bên dưới phân thân của hắn cùng với các vị trưởng lão vẫn đang chiến đấu không ngừng nghỉ, trong khi đó thì hắn vẫn đang đau đầu nghĩ đối sách thích hợp để đối phó huyết trì, cũng không thể nói chạy là chạy được, chỉ cần nhìn vào việc hai thánh giả cao giai đỉnh phong như Tuyết Phi Nhan và Tiêu Linh chạy hết sức mà vẫn bị huyết trì đuổi kịp, chạy trốn là vô dụng. Ngu xuẩn, ta cứ tưởng rằng lâu ngày không gặp thì ngươi đã tiến bộ, nhưng hóa ra ngươi vẫn là một tên phế vật vô dụng như lúc trước, suy nghĩ lúc nào cũng bị ngoại cảnh ảnh hưởng. Trong khi Tử Phong còn đang đau đầu nghĩ đối sách, một giọng nói bất mãn vang lên trong đầu hắn. Yên lặng đi, ta còn đang không biết phải xử lý bọn chúng ra sao này. Tử Phong rầu rĩ nói. Ta nói ngươi ngu có sai chút nào hay không? Vạn vật trên thế gian đều bị ảnh hưởng bởi pháp tắc chính là thứ cấu thành nên vũ trụ này, điều này ngươi ắt hẳn cũng biết. Ta chỉ nói tới đây thôi, nếu gợi ý như vậy mà còn không nghĩ thông thì trực tiếp tự sát đi cho đỡ chật đất. Nói xong câu đó, Hắc Tử Phong liền trở nên im bặt, bất kể Tử Phong hỏi thế nào cũng không thấy hồi đáp. Mặc dù hận không thể túm đầu cái tên chết tiệt kia để đập cho một trận, Tử Phong vẫn phải thừa nhận rằng hiểu biết của mình đối với thế giới này vẫn còn kém xa so với hai tâm ma của mình, cũng không hiểu làm thế quái nào mà bọn chúng lại hiểu rõ lắm thứ như vậy. Cẩn thận suy xét ý nghĩa lời nói của Hắc Tử Phong ngay lập tức bị chú ý bởi mấy chữ ngắn ngủi. Vạn vật trên thế gian đều bị ảnh hưởng bởi pháp tắc. Bản thân Tử Phong không phải là dạng người trí tuệ kém cỏi như hắn vẫn luôn tự nhận, trái lại vào những lúc khẩn cấp cần một bộ óc linh hoạt lãnh tĩnh thì hắn luôn luôn làm được. Nếu như vạn vật đều bị ảnh hưởng bởi pháp tắc vậy thì bản thân huyết ma vốn cũng chỉ là một vật thể tồn tại trên thế gian này, như thế thì chắc hẳn bọn chúng cũng phải bị pháp tắc ảnh hưởng, vấn đề ở chỗ chính phân tích nhãn cũng đã chỉ rõ, huyết ma không thể bị ảnh hưởng bởi ngụy lĩnh vực mà ngụy lĩnh vực thì được tạo nên bởi pháp tắc. Một luồng linh quang lóe lên trong đầu Tử Phong, hắn ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Huyết ma không bị ảnh hưởng bởi ngụy lĩnh vực, đó là sự thực, nhưng mà lý do gì khiến lĩnh vực thông thường lại bị gọi là ngụy lĩnh vực? Tử Phong biết rằng mọi người có thói quen gọi là lĩnh vực mà bỏ đi chữ ngụy, nhưng mà chắc chắn phải có lý do để chữ ngụy đó tồn tại chứ. Phải chăng gọi là ngụy lĩnh vực bởi vì nó vốn không phải là lĩnh vực chân chính do thần linh thực thụ tạo ra? Rất có thể, nhưng mà tại sao? gocchuyenaudio.com, thần linh lậy có thể tạo ra lĩnh vực thực thụ mà dưới thần cấp lại không thể. Nếu như lĩnh vực được tạo nên bởi pháp tắc thì lĩnh vực của thần linh so với ngụy lĩnh vực cùng lắm chỉ khác nhau ở chỗ sở hữu pháp tắc hoàn chỉnh hơn mà thôi, cần gì phải phân ra hai loại làm gì? Câu trả lời chính là ở đó, ngụy lĩnh vực được tạo nên bởi pháp tắc nhưng là pháp tắc không hoàn chỉnh, có thể gọi nó là một dạng ngụy pháp tắc vượt qua giới hạn phàm tục nhưng chưa đạt tới cấp bậc thần thánh, đó chính là cốt lõi của ngụy lĩnh vực. Điều mà Hắc Tử Phong muốn nhắc nhở có lẽ chính là sự thực này, thứ mà huyết ma có thể phá hủy và vô hiệu hóa chính là ngụy lĩnh vực, nói cách khác huyết ma chỉ có thể vô hiệu hóa thứ pháp tắc không hoàn chỉnh của ngụy lĩnh vực mà thôi, còn bản chất bọn chúng vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi pháp tắc, bằng không với năng lực có thể vô hiệu hóa cả pháp tắc thì chỉ cần cắn nuốt đủ sinh mệnh lực để lớn mạnh, chẳng phải huyết ma sẽ là vô địch sao? Nếu muốn xử lý huyết trì có tính chất tương tự như huyết ma, bắt buộc phải sử dụng đến pháp tắc chi lực chân chính mà không phải là thứ pháp tắc nửa vời cô hoàn chỉnh kia. Vấn đề nằm ở chỗ, hắn cũng chỉ là phàm nhân như bao người khác, đào đâu ra cái thứ được gọi là pháp tắc chân chính được. Từ từ đã, chiến đấu phía bên dưới càng ngày càng trở nên khốc liệt, huyết ma được tạo ra với tốc độ càng ngày càng nhanh, số lượng liên tục tăng cao, một đầu ngã xuống là có 3-4 đầu khác xuất hiện thay thế gần như ngay tức thì. Sau một hồi chiến đấu thì những vị trưởng lão vốn đều là những cao thủ hàng đầu của đại lục cũng nắm bắt được tiết tấu công kích cùng với đặc điểm của huyết ma, bọn họ bắt đầu chuyển từ phòng thủ bị động chuyển sang phản công. Các vị trưởng lão nhận ra rằng không nhất thiết phải sử dụng tay không để phá hủy huyết châu, sử dụng vũ khí cũng có hiệu quả tương tự, miễn sao là đòn đánh kết liễu không kèm theo pháp tắc công kích hoặc kèm theo năng lượng là được. Điều đó có nghĩa là bọn họ chỉ cần dùng linh lực cường hóa cơ bắp của mình, sau đó tươi sống dùng vũ khí của mình phá hủy huyết châu bằng man lực thuần túy. Cách này giúp cho bọn họ vốn không phải võ giả thể tu có được cách đối phó hiệu quả với huyết ma. Còn về mấy phân thân thì cô cần phải bàn, bọn hắn vốn dĩ là một phiên bản yếu hơn của Tử Phong, hơn nữa cũng không hẳn là quá mức yếu, mỗi một phân thân cũng có đến 8 thành thực lực của bản thể, với lực lượng khủng bố chảy trong huyết mạch nói mỗi phân thân là một kiện vũ khí hình người cũng không có sai. Chỉ là số lượng huyết ma đang tăng lên một cách điên cuồng, vốn chỉ khoảng 15 đến 20 đầu nay đã lên tới hơn 30 đầu quây đánh 8 người, trong đó bao gồm 3 phân thân của Tử Phong và 5 vị trưởng lão. Số lượng huyết ma vẫn tăng lên trông thấy trong khi 5 vị trưởng lão đã bắt đầu có biểu hiện thấm mệt, không phải là linh lực họ cạn kiệt mà là cơ thể của họ đã tới giới hạn. Đám đệ tử thì chỉ có thể ngoan ngoãn tụ tập lại một chỗ không dám chạy loạn, tránh trở thành mồi ngon cho huyết ma, hơn nữa lại còn biến thành gánh nặng bảo vệ cho các vị trưởng lão vốn đã đang gặp khó khăn không nhỏ rồi. Những chấp sự may mắn còn sống thì cũng chỉ có thể cố gắng giữ nguyên vị trí, nếu thấy có biến xảy ra thì mỗi người đều mang theo ý quyết tử để câu kéo thời gian. Tất cả mọi người mang theo đệ tử, gocchuyenaudio.com, sau đó chạy thật xa khỏi nơi này. Tiếng Tử Phong từ trên không trung vang lên khiến tất cả mọi người sừng sốt ngẩn người ra một lát. Chỉ có 3 phân thân là phản ứng cực nhanh, ngay lập tức tung chiêu đẩy lui huyết ma sau đó lùi lại chỗ đám đệ tử theo sau đó là Tuyết Phi Nhan vốn chỉ hơi ngứa người ra trong một tích tắc, sau đó thì tin lời Tử Phong vô điều kiện mà làm theo. Mấy người còn lại cũng phải mất tầm nửa giây để nhận ra chỉ còn lại 4 người đứng mũi chịu sào ngăn cản huyết ma, cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lui về sau. Đám huyết ma chỉ bị đẩy lui nhất thời, ngay lập tức liền tiếp tục cuồng loạn lao lên, chỉ là Tử Phong đã từ trên không trung lao xuống đất chắn giữa hai phe, hai nắm đấm nện vào nhau phát ra một tia lửa lóe sáng sau đó đấm xuống mặt đất, kình lực lan tỏa trực tiếp thổi bay nền đất trước mặt hắn một khoảng lớn, hất văng đám huyết ma bay ngược trở lại một lần nữa. Đi mau, Tử Phong quay đầu lại, dùng một giọng nói đanh thép kèm theo ánh nhìn lạnh lùng ra lệnh, hắn khiến cho tất cả mọi người không tự chủ được mà làm theo lời hắn nói trong vô thức. Có thể đạt thành hiệu quả này đó là bởi vì hắn đang kết hợp đế uy với lĩnh vực hắc ám thiên mạc của mình vốn có năng lực ảnh hưởng tới tinh thần người khác. Tính cả 3 phân thân của Tử Phong, có tổng cộng 8 thánh giai cường giả ra tay cùng một lúc sử dụng cùng một cách thức giống như lúc trước, không gian lực bị điều động biến thành một tấm lưỡi vô hình bắt lấy toàn bộ đám đệ tử vốn có số lượng lên đến hàng trăm người kéo lên không trung sau đó cấp tốc chọn bừa lấy một hướng mà lao đi. Đám huyết ma chỉ bị hất ngược lại phía sau chứ không hẳn là bị tổn thương gì liến trực tiếp nhắm thẳng tới Tử Phong mà lao tới, thanh thế khủng bố điên cuồng khiến người khác phải không rét mà run rẩy trong sợ hãi. Chỉ là Tử Phong không hề dao động, ánh mắt của hắn lúc này tập trung chưa từng có, bàn tay buông thõng của hắn khẽ búng một cái. Ở cách đó một khoảng ám phân thân triệt tiêu không gian lực của mình, hai tay tạo thành một thủ thế kỳ dị sau đó lẩm bẩm. Lĩnh vực thế giới, cùng lúc đó thì Tử Phong đổi vị trí của mình cho ám phân thân ngay lập tức. Thế giới được kích hoạt lúc trước hắn không có để ý, nhưng dường như lĩnh vực có khả năng ngừng thời gian của Tử Phong là một lĩnh vực thực thụ chân chính, bằng chứng chính là việc đám huyết ma không thể vô hiệu hóa lĩnh vực này mà cũng bị đông cứng theo dòng thời gian. Lôi phân thân và thủy phân thân nới rộng chiếc lưới không gian lực vô hình của mình ra bao phủ tất cả mọi người trừ Tử Phong và ám phân thân, lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ không. 4 giây đồng hồ mọi thứ bị đình chỉ mà dùng hết tốc lực kéo tất cả đi thêm một đoạn xa nữa. Tử Phong không nhân cơ hội này để tấn công đám huyết ma, hắn khẽ hít một hơi thật sâu mặc dù biết rằng hành động này sẽ tiêu tốn từng tích tắc gian quý giá của mình, chỉ là hắn thật sự cần phải điều chỉnh cơ thể mình tới trạng thái tốt nhất cho việc hắn chuẩn bị làm. Một luồng sáng xuất hiện trong tay Tử Phong, rất nhanh liền biến thành một cây cung lớn dài cỡ 1.7-1.8 mét, cây cung được tạo hình cực kỳ hoa mỹ với những đường nét đặc trưng, toàn bộ cây cung được phủ hai màu hoàng im cùng với màu xanh lam đậm, dưới ánh sáng mặt trời lóe lên ánh kim sáng bóng như kim loại, chỉ là khi Tử Phong cầm vào tay thì không cảm thấy chút trọng lượng nào đáng. gocchuyenaudio.com, kể cả, hắn giơ cung lên tạo thành tư thế dương cung, linh lực trong người Tử Phong sôi trào cuồng bạo như núi lửa bùng nổ, toàn bộ chỗ linh lực với số lượng kinh người đó dồn hết vào thần cung địa ngục Vijaya Danas trong tay hắn khiến thân cung tỏa ra một luồng khí tức hắc ám giống như linh lực của hắn, thân cung rung lên nhẹ nhẹ nhưng lại tạo ra một áp lực vô hình khiến vạn vật đều phải run rẩy. Thế giới kết thúc, đám huyết ma xông tới trực tiếp cắn xé ám phân thân ra thành vô số mảnh vụn, Tử Phong hoàn toàn không thèm quan tâm đến việc ám phân thân bị giết, vốn dĩ y đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, lúc này Tử Phong đang phải tập trung cao độ cho một việc khác. Colleche ha cambiato in destino certo in contra la distruzione alla fai. Solo in porter assoluto dentro di me può soprascrivere in destino. Ora allora, lasciate in destino stesso che mi salvi esistenza. Cách chương.